Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, Amy săn thức ăn năng lực. Mục Dương đối với April nói ra, ngươi nhìn có phải hay không hiện tại liền đem ma nhân bu hấp thu hết. April nói ra, cái kia ma nhân trong cơ thể có được cổ quái thần lực. Nhất định phải đem cái kia phần thần lực tiến hành tách rời. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng ma nhân thuần túy tính. Mục Dương rõ ràng April nói tới chính là lưu lại tại ma nhân bu trong cơ thể Kaioshin lực lượng. Thế là nhìn lên bầu trời Makiaki bọn hắn hô nhanh một chút, để ma nhân bu càng thêm tức giận. Sau đó bước ra trong cơ thể hắn tà ác bộ phận. Được rồi, minh bạch. Makiaki cùng Lazulai cùng kêu lên đáp lại nói, lúc này Son Goku bọn hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực, không cách nào tiếp tục duy trì Super Saiyan trạng thái, thế là liền đem chiến đấu kế tiếp giao cho Makiaki bọn người. Đối với cái này Makiaki mỉm cười, gia tăng đối với ma nhân bu công kích, nhưng là thủ đoạn của bọn hắn khống chế được vừa đúng. Không có triệt để giết chết ma nhân bu, lại không cho hắn tốt hơn. Thật giống như thuần túy tại tra tấn hắn như vậy. Ước chừng sau 10 phút, ma nhân bu thở phì phò, 10 phần phẫn nộ, hô, cánh tay cùng đỉnh đầu lỗ nhỏ bên trong không ngừng toát ra màu đen khói đặc. Sau đó ở phía trên ngưng tụ thành một cỗ thật dày khí tầng. Đây là ma nhân trong cơ thể tà ác bộ phận. Hoa hoa, thân thể thật là khó chịu, thứ gì trong thân thể, nhanh đi ra cho ta. Hai tay dùng sức mở ra, quang mang chói mắt sáng lên, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng khoảnh khắc bạo phát. Ma nhân bu gào thét lớn trục xuất ra bên trong thân thể làm hắn cảm giác được thống khổ đồ vật. Mục Dương nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tà ác bu bị khu trục đi ra. April nở nụ cười xinh đẹp. Đó chính là ta cần. Tràn ngập thần lực béo bu đối với nàng mà nói không dùng. Ngược lại là thuần túy nhất ma nhân mới là nàng thăm dò bán thần cấp. Mở ra càng mạnh tiến hóa chìa khóa. Trên bầu trời, đã mất đi hơn phân nửa năng lượng béo bu thở hổn hển. Tại đem tà ác bu tách rời về sau, hắn sức cùng lực kiệt từ trên bầu trời ngã xuống khỏi đến. Mập mạp thân thể giống như bóng da đồng dạng bật lên mấy lần. Tiếp xuống vô lực nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sinh mệnh nhận uy hiếp khí tức. Tên kia, rất nguy hiểm, béo bu nuốt nước bọt. Nhìn trái ngó phải đằng sau. Thế mà hướng phía Mục Dương bọn hắn bên này chạy tới. Màu đen khói đặc tụ hợp cùng một chỗ, sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc biến thành một cái gầy trơ xương thân ảnh gầy nhỏ. Mắt liếc chạy bên trong béo bu, gầy bu ánh mắt sáng lên, hướng thẳng đến béo bu xông lại. Tại sao có thể có hai cái ma nhân bu? Đông Kaioshin dùng mình một cái, Mục Dương nói ra, cái kia nhỏ gầy bu mới là ma nhân bu tà ác bộ phận. Trên người hắn mang theo ma nhân đại bộ phận tinh hoa cùng lực lượng. Ngược lại là cái kia béo bu. Trên thực tế là Kaioshin dung hợp một tia ma nhân bu trạng thái. Đông Kaioshin hoảng sợ nghi ngờ. Mà nhìn xem, xác thực từ béo bu hình thái bên trên nhìn ra năm đó, lớn, Kaioshin bộ dáng. Cái kia gầy bu muốn làm gì? Đông Kaioshin nghi hoặc hỏi. Thôn phệ béo bu, khôi phục nguyên thủy nhất trạng thái. Chẳng lẽ nhìn xem hắn đạt được sao? Mắt thấy gầy bu khoảng cách béo bu càng ngày càng gần. Đông Kaioshin khó có thể tưởng tượng nguyên thủy bu xuất hiện sẽ có như thế nào tai nạn. Đương nhiên không thể. Nói chuyện April vừa dứt lời, liền thấy một đạo xinh đẹp bóng người chợt lóe lên. Tại béo bu sắp bị gầy bu bắt lấy thời điểm ngăn ở hắn phía trước. Tinh tế trắng nõn cánh tay ngăn trở gầy bu. Bàn tay trực tiếp nắm chặt gầy bu nắm đấm. A, Gầy Bô kinh ngạc nhìn xem April. April đối với sau lưng béo Bô nói ra. Mập mạp, không muốn bị thôn phệ lời nói liền tranh thủ thời gian cách hắn xa một chút. À, ngươi nguyên lai là người tốt. Béo Bô chất phác cười một tiếng. Hấp tấp về sau chạy. Lúc đầu ma nhân Bô có bễ địch Super Saiyan 3 thực lực. Tại tách ra gầy Bô đằng sau bị lập tức mang đi gần 6 thành lực lượng. Lúc này béo Bô thực lực giảm mạnh, nhưng còn có siêu Saiya 2 đỉnh phong cường độ. Tiếp xuống để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút ngươi. April trắng nõn trên mặt tách ra dáng tươi cười, gầy Bô nghi hoặc ngoẹo đầu. Trên người của ngươi có cỗ không đồng dạng khí tức. April lấy xuống kính mắt. Trong mắt màu xanh lam tràn ngập ý cười, bỗng nhiên năng lượng kỳ dị tung bay, màu nâu mái tóc biến thành màu trắng hồng, làn da cũng biến thành tinh tế tỉ mỉ phấn nộn sắc. Tai nhọn nhọn, cái đuôi đung đưa, một thân ma nhân trang phục April xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liếm môi một cái, April răng mèo lóe sáng. Nhìn về phía gầy Bô thật giống như nhìn thấy con mồi đồng dạng. Gầy Bô không khỏi cảm giác được dùng cả mình. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi vậy mà cũng là ma nhân. Hì hì, ngoan ngoãn biến thành thức ăn của ta đi. Ma nhân April nháy mắt. Thanh thuần gương mặt lập tức tràn đầy mị hoặc. Nhìn thấy April tự mình xuất thủ đồng thời thể hiện ra ma nhân trạng thái. Makiaki cùng Laziulai 4 người liền biết đại cục đã định, mờ mịt thân ảnh chớp động mấy lần trở lại Mục Dương bên người. Phải biết April là khoảng cách bán thần cấp gần nhất, nàng xuất thủ, khẳng định không có cái gì huyền niệm. Đông Kaioshin vuốt mắt khó có thể tin nhìn qua April hiện ra trạng thái. Thanh âm bởi vì kinh ngạc mà run rẩy. Vị tiểu thư kia dáng vẻ. Vì cái gì như vậy giống ma nhân Bô? Bất quá thật xinh đẹp. April cũng là có được ma nhân lực lượng cá thể. Ngoặc kép chấm hỏi. Đông Kaioshin miệng há trở thành không hình. Cái kia tiểu tỷ tỷ. Chẳng lẽ là của ta đồng loại? Béo Bô lảo đảo đi vào Mục Dương bên người. Mục Dương mắt nhìn béo Bô. Lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn lại một chút xíu ma nhân lực lượng. Đại đa số càng giống là Kaioshin lực lượng. Không phải, chỉ là nắm giữ lấy ma nhân năng lực. Nha, béo Bô thất vọng lắc đầu. Cách đó không xa gầy Bô thần sắc cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào April. Đột nhiên đầu hướng phía dưới một điểm. Đỉnh đầu xúc giác kích xạ ra một vệt sáng. Biến thành sô-cô-la. Ma nhân April ánh mắt sáng lên. Rõ ràng trong suốt cười một tiếng, hai tay ôm ngực, một tay nâng khuỷu tay, một cái tay khác ngón tay nhẹ nhàng hướng bên ngoài bày tại ra. Hướng phía trước bắn ra, săn thức ăn, một đạo càng thêm ánh sáng sáng tỏ sóng càn quét tới. Gầy Bô ma pháp đụng phải April ánh sáng thời gian trực tiếp bị nuốt hết. Sau đó tại gầy Bô kinh hãi lại khó có thể tin trong ánh mắt. Tia sáng kia đánh vào trên người hắn. Ba một cái, gầy Bô bị ma nhân April biến thành một khối độc đáo bánh kem. So với ma nhân Bô sô-cô-la, April vẫn cảm thấy bánh kem càng mỹ vị hơn. Đem bánh kem cầm ở trong tay, ma nhân April mở ra đáng yêu miệng nhỏ. A một ngụm đem bánh gato nuốt xuống. Sau khi ăn xong còn liếm liếm đầu lưỡi. Mùi vị không tệ. Chẳng lẽ ma nhân Bô cái này bị tiêu diệt rồi? Đông Kaioshin vuốt mắt, kia là đương nhiên, ma nhân Bô cũng không phải cái gì cường đại nhân vật. Ma nhân Bô không mạnh sao? Đông Kaioshin lập tức nói không ra lời. Hắc hắc, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều cảm giác a mẹ nó năng lực thật quỷ dị. Makiahip phê bình nói ra, Laziulai rất tán thành gật đầu. Nếu để cho ta cùng Emi Aji chiến đấu, có lẽ vài giây đồng hồ liền sẽ bị nàng biến thành bánh ngọt. April khôi phục nhân loại hình thái. Đi vào Laziulai bên cạnh bọn họ. Yên tâm đi, A-di cũng sẽ không cầm năng lực này đối phó các ngươi. Mục Dương hỏi, ngươi đem gầy bu triệt để thôn phệ. April lắc đầu trả lời, còn không có, tại trong bụng dị thứ nguyên không gian bên trong khóa lại. Ta phải thật tốt hấp thu ma nhân bản chất, vì tấn thăng ma thần cấp làm chuẩn bị. Bán thần cấp ma nhân tự nhiên có tư cách xưng là ma thần. Mục Dương nhẹ gật đầu, dặn dò April phải cẩn thận làm việc, cũng để nàng tại Excel bên trong làm sau cùng đột phá. April tự nhiên là đáp ứng. Cái kia, các người có thể hay không tổn thương ta? Béo bu thanh âm thật thà vang lên. Ngươi chỉ cần nghe lời, liền lưu tại trên địa cầu tốt rồi. Ân, ta sẽ không quấy rối. Béo bu liên tục không ngừng gật đầu. Khứ trừ tà ác bộ phận ma nhân bu 10 phần đơn thuần. Chỉ cần không chọc hắn sinh khí, liền cùng chó con đồng dạng không có lực sát thương. Đến tận đây, bối rối Đông Kaioshin chủ tớ vô số năm đại họa trong đầu rốt cuộc đạt được giải quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.